Hoan gia, không, chủ nợ, chương 40, che mặt, góc truyện audio.com, tiễn chân Tạ Mộng La cùng bọn Ba Mộc, Nghiêm Tín Triệt dắt Thanh Đồng trở về, sau này không cho phép lại mặc nữ trang, vì cái gì, dơ chân, còn có thiệt nhiều quần áo mới chưa có mặc qua đây này. Không có vì cái gì, toàn bộ tịch thu, vì cái gì, không đi, làm nũng, ta nói, không có vì cái gì. Kéo, còn không đi, lông mày dựng lên, có đi hay không, quay mặt, không đi, một phút đồng hồ, hai phút, thả ta xuống, ta sợ độ cao, hỗn đản, cặn bã, mau buông ta ra, đá, vỗ vỗ mông Thanh Đồng thành thật một chút, khiêng ngươi còn quấy, chúng ta Nghiêm đại đương ra đánh chết sẽ không thừa nhận là vì ghen tị người khác thấy được bộ dạng của Thanh Đồng. Cho nên, nữ trang toàn bộ tịch thu, sau này chỉ cho phép mặc cho một mình hắn xem, đem hắn hướng trên giường quăng lên. Ai ôi, cái mông của ta, Nghiêm Tín Triệt ngươi cặn bã, khí thức tới gần, nguồn, phục hồi tinh thần lại, kéo chăn, bảo vệ ngươi muốn làm gì vậy, nghe bảo hôm nay có người muốn dẫn người đến Mục Phong bảo giết ta. Kéo ra đai lưng Thanh Đồng, ặc ai mau miệng như vậy. Không được cho hắn biết, đúng vậy a hát, ngươi làm gì thế, giữ chặt quần, thế nhưng mà, có vẻ như đã chậm một bước, tiểu kê kê đã trong lòng bàn tay người kia rồi, thứ này rất giống chủ nhân của hắn, lớn lên tinh xảo đáng yêu, vuốt ve, a đừng đụng vào đó, lôi kéo cổ tay của hắn muốn ngăn lại, khí tức thêm gần bận rộn mấy ngày, đồng nhi không muốn sao, mới không có. Ngươi mau buông ra a hát, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, phân thân trong tay dần dần trướng lớn, ta cười, cúi đầu liền ngậm vào, cách chương.